Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, linh khí suy nghĩ. Ở Hoàng Lão Gia xem ra, chính là nhiệm, không đáng giá nhắc tới. Tinh lực của hắn chủ yếu dùng để mai phục nhiệm Lão Thái Gia. Vàng đợi ở trong đại sảnh, trà lạnh uống một bầu lại một ấm. Cự ly gần quan trắc đảm nhiệm biến hóa, cửu thúc nơi này pháp thuật, lấy nghi thức cùng khắc chế làm chủ. Bởi vì nơi này người không có cách nào khác tu luyện tới cùng cương thi quỷ hồn liều mạng thực lực. Vàng tu luyện cũng không biết cực hạn tại dạng này, nhỏ yếu, trạng thái. Trong phim ảnh, cửu thúc đám người không có gạo nếp hoặc là ống mực tuyến, ngay lập tức sẽ bị cương thi ấu đả. Cho dù là nhiệm mới biến thành cương thi, cũng có thể để mấy người luống cuống tay chân, làm cương thi trên đầu lá bùa bị ngẫu nhiên thổi rơi. Bọn họ đối mặt cương thi chỉ có uất ức trước tránh thoát một lớp. Đây thật ra là bọn họ cần chuẩn bị đầy đủ mới có thể đối phó cương thi. Đột tình huống cũng không dám đi lên liền cùng cương thi mới. Vàng ở ngại đường thế giới thu được phản hư dẫn dắt, bắt đầu từ đó hiểu rõ hư thực chi đạo, tinh thần đắp nặn thế giới quy tắc. Hắn đương nhiên không thể cũng để cho chính mình trở thành một ỷ lại đạo cụ nhân. Nhiệm trong cơ thể sinh biến hóa kinh người, không giống với nữ thi đột nhiên xác chết vùng dậy thi biến. Hắn trạng thái liền giống bị ôn dịch cảm hóa, trong cơ thể thi độc ở dần dần xâm nhiễm thân thể, để hắn càng ngày càng xa cách tử thi cái này trạng thái, mà tới gần cương thi loại này trạng thái. Trong này biến hóa linh khí, để Hoàng đại khai nhãn giới, đối với thế giới suy nghĩ cũng càng thêm thâm nhập. Về sau hắn đối mặt thế giới, rất nhiều là tiên hiệp huyền huyễn cao ma thế giới. Thế giới tổ thành đô cùng hắn sở kiến bất đồng, đảm nhiệm thân thể còn từ tế bào cấu thành, đồng dạng có nhân tế bào, màng tế bào chất, tuyến lạp thể các loại, chờ, kết cấu hợp thành, cùng vàng thường thức tương xứng, nhưng hắn trong thân thể đồng dạng có các loại linh khí tồn tại. Những thứ này huyễn tưởng thế giới phàm lực lượng, đã có thể trực tiếp tạo thành vật chất cải biến, dù cho đảm nhiệm nhân tố không có chút nào cải biến. Vàng lại có thể cảm nhận được, thân thể hắn tính dai, độ cứng đang ở đề thăng, linh khí cũng là vô cùng phức tạp hệ thống A, âm khí, dương khí, ngũ hành chi khí các loại, chờ, tràn ngập thiên địa, mà rơi vào cá thể trên người, còn có sinh khí tử khí, quỷ yêu khí thi khí chờ cái tính tồn tại, làm tu luyện, giống như hạo nhiên chi khí các loại, chờ, tinh thần khí thế, cũng có thể hóa thành thực chất linh khí. Này chủng chủng khái niệm, để linh khí không gì sánh được phức tạp, so với thực tế vật chất thế giới còn khó có thể cân nhắc. Hiện thực thế giới, bất quá chỉ có hơn 100 chủng nguyên tố, liền là như vậy tổ hợp. Chỉ làm liền đại thiên thế giới vô số vật chất, hợp thành sinh vật không phải sinh vật nhiều màu sắc mênh mông tồn tại trụ cột, mà mỗi loại nguyên tố đều là hạt nhân cân nhắc giống nhau một hệ liệt nguyên tử gọi chung là, coi là neutron cân nhắc bất đồng mà đã sớm một hệ liệt chất đồng vị. Toàn bộ vật chất thế giới cũng không có bao nhiêu chủng nguyên tử, mà hết thảy này lại tất cả đều là hạt nhân. Nơ cho cùng điện tử cấu thành, nơ cho chất lượng cơ bản bằng hạt nhân thêm điện tử, cái này còn có thể là lưỡng chủng hạch nhân hợp lại hạt căn bản. Không quá nghiêm cẩn nói, hạt nhân cùng điện tử, nghiêm một thua lưỡng chủng điện tích vi mô hạt căn bản, liền cơ bản tạo thành đại thiên thế giới, mà huyễn tưởng trên thế giới, âm khí dương khí hai người tổ hợp biến hóa, liền hầu như có thể bằng nhau thứ hiệu quả này. Khái niệm độc đặc tính, có thể dùng mỗi loại linh khí đều là từ thành nhất thể. Mỗi loại linh khí tác dụng đều tương đương một loại hạt cơ bản, cao ma thế giới cơ bản cấu thành, vì vậy trở nên không gì sánh được phức tạp, mà lực lượng tinh thần can thiệp lại để cho tất cả có thể tùy ý biến hóa, mà mỗi một chủng linh khí đều không phải năng lượng, mà là một loại linh tính tinh thần. Hiện thực thế giới, năng lượng là chất lượng thời không phân bố khả năng biến hóa trình độ độ lượng, dùng để biểu trưng ngành vật lý thống điệu bộ kỹ năng. Ở vâng theo khoa học trên thế giới, bất luận là nhiệt năng, quang năng các loại, đều không phải đơn độc năng lượng, mà là một loại vận công trạng thái truyền lại. Nó cho tới bây giờ cũng không thể thoát ly vật chất tồn tại. Loại cảm giác này, cùng thời không miêu tả cùng loại, mà vật chất cũng không chỉ là thực thể. Vật chất vì cấu thành vũ trụ ở giữa tất cả vật thể thực vật cùng trang. Tại dạng này huyễn tưởng trên thế giới, vàng liên hệ thiên địa linh khí, đi qua nào đó phương thức điều động, có thể dùng mình có thể đối với hiện thực cùng hư huyễn các loại tồn tại sinh ảnh hưởng. Trong này mức đo lường mới chỉ có phản ánh ra linh khí năng lượng, chúng nó đều cần tương ứng tinh thần quán tưởng pháp mới có thể cùng chi thành lập liên hệ, thu được trình độ nào đó quyền khống chế, ở lấy tương ứng sử dụng phương thức, đem dùng cho vĩ mô hiện thế. Muốn lục lọi các loại linh khí sử dụng, đó thật đúng là gánh nặng đường xa. Huyễn tưởng thế giới có thể hư thực bất định, có thể trái ngược lẽ thường. Thế nhưng nhân cách tự hỏi, nhưng có thể bảo trì nghiêm cẩn, vàng có thể nghĩ đến. Linh khí nghiên cứu cùng vật chất khoa học bất đồng, chúng nó cùng người điều khiển tinh thần ý chí liên hệ chặt chẽ. Quan trắc người ảnh hưởng, có đôi khi đều có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới pháp tắc. Nói cho cùng, đây là sức mạnh to lớn quy về cá nhân thế giới A. Vào đêm, Fukuro tiếng kêu từ đằng xa truyền đến, nhâm ra trong đại viện, cùng với giúp đỡ lẫn nhau nhớ tới, thầm thì, thanh âm. Tựa như có một con nghiêu ở trên nóc nhà kêu to. Từng tia bạch khí từ mái nhà lắng đọng xuống, mang đến thấm vào ruột gan mát mẻ, để cho lòng người khô hỏa cũng theo đó tiêu tán. Vàng cảm thấy khiến người ta sảng khoái thanh lương, còn lại bất an trong lòng người cũng không cảm giác cái này mát mẻ có bao nhiêu thư thái. Bọn họ ở hàn khí cút vào cửa sổ lúc đều không khỏi rút nhỏ thân thể. Từ đâu tới gió mát? Văn Tài nghi hoặc hỏi. Hắn nghi thần nghi quỷ, cảm thấy đây là cương thi phải tới dấu hiệu, sắc mặt đều trở nên tuyết trắng. Thu Sinh cũng không khá hơn chút nào. Cái này một đôi huynh đệ song hành, hiện tại ai cũng không phải trào phúng người nào. Thu Sinh nói, có thể là hôm nay trời lạnh, trên mặt hắn tất cả đều là nghi ngờ. Lời này không có bất kỳ sức thuyết phục, vàng lén lút cũng là cười thầm. Không nghĩ tới tiểu lãnh còn có loại này bản lĩnh. Nó ở đỉnh, trong đại sảnh đều tiết kiệm điều hòa, nhiệm thật là không có phúc khí. Hắn đã biến thành cương thi, bằng không còn có thể hưởng thụ băng tằm làm lạnh mang tới chống phân hủy kỹ thuật. Đây chính là hắn khó được vinh dự a. Không sai, ở màn đêm thâm trầm lúc, nhiệm ở thi độc xâm nhiễm dưới, đã triệt để biến thành cương thi. Vàng cùng hoàng lão gia đã có thể nói rõ lý lẽ, lại có đầy đủ uy thế khiến người ta coi trọng ý kiến của mình. Hai người từ vào dạ hậu, đang ở nhắc nhở Nhiệm Đình Đình. Xem, hắn sắc mặt thay đổi. Xem, hắn chỉ giáp trưởng đi ra. Xem, móng tay của hắn biến thành lam sắc. Đình Đình a, cha ngươi đã không phải là người. Ngươi tránh xa một chút, đừng thương tổn đến ngươi. Hoàng lão gia cùng vàng xuất ra ở đầu thôn sông nhỏ lao ngư nhiệt tình. Tại nhiệm bên cạnh bố trí thiên la địa võng. Hoàng lão gia gia tài bạc vạn, vàng đều không khó khăn kiếm tiền. Trực tiếp dùng nhà mình gà trống, làm đại lượng ống mực tuyến, hợp thành cái chướng bồng. Đem nhiệm lão gia trực tiếp chiếu ở bên trong. Nửa đêm, Lầu Chót ụp ụp cùng Tiểu Lãnh Bái Nguyệt đã lại phi thường hài lòng. Vàng đều có thể cảm nhận được bọn họ vui sướng. Trong thiên địa âm khí vào lúc này tràn đầy đứng lên. Nhiệm đột nhiên mở hai mắt ra. Vàng sớm có phát hiện, đảm nhiệm tất cả trạng thái đều ở đây hắn trong theo dõi. Hắn nhắc nhở, nhiệm thi biến, nhiệm đình đình bỗng nhiên hướng phụ thân nhìn lại, ra một tiếng kêu khóc. Ba ba, ngoặc kép, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.